Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, kiểm kê thu hoạch. 750 mai huyệt khiếu, rốt cục chết, cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc trên mặt mới lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, cũng không tính gian nan, nhưng luận mức độ nguy hiểm, lại được cho hắn chỗ trải qua bên trong lớn nhất. Điều lãnh quỳ toái linh thuật, liệt thân thuật, diệt thần thuật, tam đại chú sát chi thuật, tác dụng khác nhau, quỷ dị mà cường hãn. Đặc biệt là cuối cùng môn kia diệt thần thuật, chỉ là khí tức tỏ khắp, Bạch Tử Nhạc liền có thể rõ ràng cảm giác được trong đó khủng bố. Biết mình một khi bị đánh trúng, coi như không chết, cũng tất nhiên lại nhận trọng thương, là lấy, tải thủ đoạn ra hết phía dưới, mới có thể thi triển môn kia phương pháp liều mạng, đốt hồn ký kiếm thuật, đốt hồn ký kiếm thuật, lấy thiêu đốt hồn phách đại giới tăng lên thực lực, có thể nói là giết địch 1000, tự thương hại 800, ta mặc dù chỉ là mượn nhờ trong đó ly hồn chi pháp, đồng thời chỉ là thi triển một nháy mắt, nhưng linh hồn cường độ vẫn là có một tia tổn thương. Bạch Tử Nhạc cảm giác được linh hồn của mình chi bên trên truyền đến đâm nhói, còn có cùng nhục thể ở giữa có chút không thích ứng. Lông mày lập tức nhíu một cái, vội vàng cẩn thận thể ngộ cảm giác hồn phách của mình trạng thái. Thật lâu hắn mới ám buông lỏng một hơi, yên tâm xuống tới. Căn cơ không có bị hao tổn, cũng không ảnh hưởng về sau tu luyện. Còn tốt, không phải tổn thất liền lớn. Bất quá, coi như thế, ta cũng chí ít cần mấy ngày trở lên thời gian, mới có thể triệt để khôi phục. Tiếp xuống tới khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là không cần cùng người giao chiến cho thỏa đáng. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng, bất quá. Đây hết thảy cũng là đáng giá, ta cuối cùng chấm dứt ân oán, đem Chu Thanh cho triệt để chém giết, xem như báo lúc trước bị hắn chặn giết mối thù. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, nhịn không được lại lộ ra một tia sảng khoái chi sắc. Từ khi mấy tháng trước đó, Chu Thanh đối với hắn chặn giết bắt đầu, hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo thù. Đặc biệt là đột phá đến khai khiếu cảnh về sau, loại này ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Vì thế, hắn chỉ đi một mình yêu lĩnh khoáng mạch, giết Phương Bình, trảm thành đạo tông đại trưởng lão một nhóm, càng là sinh sinh đem thành đạo tông sơn môn oanh diệt. Kết quả, lại phát hiện đối phương cũng không tại sơn môn bên trong. Lúc đầu, Bạch Tử Nhạc đều đã làm tốt trở lại tông môn. Chuyên môn tu luyện một môn truy tung pháp thuật đối với hắn tiến hành truy tung dự định. Không nghĩ tới đối phương lại mình đụng vào cửa, tự tìm đường chết, chớ qua này, đón lấy, hắn mới có chút khởi hành, vọt thẳng đến trên chiến trường, theo thứ tự đem thuộc về Chu Thanh cùng Điêu Lãnh quỳ túi chữ vật. Linh khí những vật này đều thu vào, không có bất kỳ dừng lại gì. Bạch Tử Nhạc lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một cái sơn động bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, một cái cỡ nhỏ phòng hộ trận bàn bị hắn vung ra. Cái này phòng hộ trận bàn, ngăn không được quá mạnh công kích, nhưng cũng có thể để hắn miễn vu sơn rừng dã thú quấy dày. T. Linh hồn này thiêu đốt di chứng, quả nhiên không phải dễ chịu như vậy. Mới vừa vặn ngồi xuống, một trận mê muội nhói nhói cảm giác liền từ Bạch Tử Nhạc đầu chi bên trên truyền đến, để khí tức của hắn một buồn bực, trên mặt có chút trắng bệch. Một hồi lâu hắn mới hòa hoãn lại, thôi động thần thức, dùng so dĩ vãng chậm một hơi thời gian, hắn mới đưa một thanh phi kiếm, một cây đen cây châm cùng một cái tinh bàn theo thứ tự lấy ra. Thượng phẩm linh khí đen cây châm, đặc tính cùng phi châm loại chênh lệch không lớn, Đối với linh quang, cương khí một loại phòng ngự pháp thuật đều có tác dụng khắc chế. Đang bay châm loại linh khí bên trong tuyệt đối được xưng tụng đỉnh tiêm. Thời khắc mấu chốt, tác dụng không nhỏ, cực phẩm linh khí thanh trúc kiếm, áp hẳn là tam phẩm linh thực, thanh trúc vương chủ cán, phối hợp rất nhiều chân quý linh tài luyện chế mà thành. Nhẹ nhàng mà sắc bén, đối với tu sĩ thần thức gánh vác phi thường nhỏ, mặc dù uy lực xa không bằng ta tị pháp thần kiếm. Nhưng phương diện tốc độ ưu thế 10 rõ ràng hiển, nhưng cũng được cho không tệ. Ân, hẳn là có thể mua lấy một cái tốt giá tiền. Về phần cái này tinh bàn, cổ pháp tự nhiên, linh năng nội liễm, dường như có một cỗ đặc thù thần vận. Ngược lại là cùng ta Chu Thiên diễn pháp kính có chút tương tự. Đều là phụ trợ tác dụng làm chủ. Bất quá, cùng Chu Thiên diễn pháp kính khác biệt chính là, cái này cực phẩm linh khí tác dụng, chính là tăng phúc, xuyên thấu qua cái này linh khí thi triển pháp thuật, có thể sinh sinh đem pháp thuật này uy năng, trực tiếp tăng lên 3 thành. Bạch Tử Nhạc khẽ đảo dò xét, rất nhanh liền minh bạch cái này mấy món linh khí tác dụng. Con mắt không khỏi sáng lên. Kia đen cây châm cùng thanh trúc kiếm coi như bỏ qua. Bạch Tử Nhạc cũng không quá để ý. Bán đi cũng không tiếc. Nhưng cái này tinh bàn tăng phúc pháp thuật tác dụng lại làm cho hắn có chút tâm động. 3 thành đã không ít. Tại người khác trong tay có lẽ hơi có vẻ gân gà. Dù sao bọn hắn pháp thuật tu luyện thường thường bị giới hạn thời gian tu luyện, uy lực cũng không tính mạnh, có chút thậm chí còn không sánh bằng bọn hắn thúc đẩy phi kiếm công kích thời điểm. Nhưng ở ta trong tay, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là thất sát chân hỏa cùng thần tiêu ngũ lôi pháp. Lúc đầu uy lực liền 10 phần kinh khủng, một khi tăng phúc 3 thành, coi như còn không sánh bằng thần thông chi uy, cũng tuyệt đối có thể đạt tới khai khiếu cảnh này cấp độ tối đỉnh phong. Có thể đụng chạm đến thần minh cảnh cấp độ. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, cũng định đem cái này cực phẩm linh khí lưu làm dùng riêng. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào thuộc về Chu Thanh cùng Điêu Lãnh quỳ túi chữ vật phía trên. Hai cái này túi chữ vật, bởi vì Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn khủng bố uy năng, cũng hơi có chút tổn hại. Cũng may bọn hắn một cái chính là thành đạo tông tông chủ, một cái càng là khai khiếu cảnh đỉnh phong phía trên, nhóm lửa huyệt khiếu tại 450 mai trở lên cường giả, đều vì đương thời đỉnh tiêm nhân vật, trên người túi chữ vật phẩm giai bất phàm, cơ hồ không kém gì Bạch Tử Nhạc trên thân thuộc về tiên võ tông tông chủ kia một kiện. Là lấy, cũng không có trực tiếp vỡ nát nổ tung. Bạch Tử Nhạc hao tốn một lúc, xóa đi cấm chế phía trên, lúc này mới theo thứ tự đem túi chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Trung phẩm linh khí 3 kiện, hạ phẩm linh khí 2 kiện, cực phẩm pháp khí 3 kiện, còn có nhị phẩm linh phù 37 mai, linh đan. A, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, khai khiếu đan. Linh đan bên trong, vậy mà còn có khai khiếu đan, 3 bình ngọc, tổng cộng 9 cái, nếu như ta không có đoán sai, cái này 9 cái, hẳn là thành đan tại một lò, lại vừa lúc thuộc về Chu Thanh, kết hợp hắn lúc trước lấy ra huyết sâm cùng thánh linh quả đối ta tiến hành dẫn dụ. Sẽ không phải là hắn chuyên môn mời người luyện chế, lưu cho tông môn chi vật a? Kết quả lại đều tiện nghi ta. Bạch Tử Nhạc mình đã từng luyện chế qua khai khiếu đan, tự nhiên sẽ không nhận lầm. Yên lặng tưởng tượng, lập tức liền có suy đoán, trong lòng lập tức liền có chút thư sướng. Cái này khai khiếu đan có giá trị không nhỏ, tại Triều Dương đạo phái bên trong hối đoái đều cần 3 vạn thiện công, cũng chính là 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Tại ngoại giới 4 vạn trở lên đều có một đám người phong thưởng. Lúc này trọn vẹn 9 cái nơi tay, cơ hồ liền tương đương với 36 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại, dựa vào cái này khai khiếu đan chân quý, có thể đổi lấy tốt đồ vật, tuyệt đối rất nhiều. Chỉ là cái này 9 cái khai khiếu đan là đủ dẫn tới một vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh động thủ. Càng đừng nói, còn có thượng phẩm linh thạch 37 mai, trung phẩm linh thạch 251 mai, hạ phẩm linh thạch 12 vạn, lẻ loi tổng cuối cùng, lần này thu hàng, liền lại tại 200 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Như thế, ta tài sản liền tùy theo đạt đến 1.100 vạn. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, một hồi lâu mới đưa có chút khuấy động tâm tình, cho bình phục xuống dưới. 1.100 vạn bên trong, chân chính linh thạch hẳn là tại 400 vạn tả hữu. Cái khác đều là pháp khí, linh phù, linh đan các loại giá trị chi vật, còn cần xuất thủ bán đi mới tốt chân chính tính toán. Ngọc giản đồng 17 mai. Bạch Tử Nhạc cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngọc giản đồng phía trên, trong lòng nhịn không được liền có chút chờ mong. Hắn đối với Điêu Lãnh Quỳ trước đó chỗ thi triển chú sát chi thuật thế nhưng là nóng mắt vô cùng, mặc kệ là toái linh thuật, liệt thân thuật, vẫn là thần diệt thuật, đều là cực kỳ quỷ dị mà thần diệu cường đại pháp thuật. Hắn tự nhiên hy vọng thu hoạch được tinh sát vệ hồn thuật, tiên võ lưu ly quang, tiên võ thành đạo pháp, thiên địa giao cảm quyết, toái linh thuật, liệt thân thuật, thần diệt thuật, vu cổ môn huyệt khiếu đồ lục. Không nghĩ tới lần này thu hoạch vậy mà như thế đại. Bạch Tử Nhạc thần thức lưu động, theo thứ tự đảo qua 17 mai huyệt khiếu, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Tiên võ lưu ly quang, tiên võ thành đạo pháp coi như bỏ qua. Mặc dù 10 phần chân quý, nhưng hắn đã đem cái này hai môn tuyệt học sớm nắm giữ. Trong đó tiên võ thành đạo pháp càng là tu luyện đến đỉnh phong. 378 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa. Là lấy cũng không phải là quá mức coi trọng, nhưng cái khác rất nhiều diệu pháp lại đều để hắn 10 phần động tâm. Đặc biệt là toái linh thuật, liệt thân thuật cùng thần diệt thuật cái này 3 môn chú sát chi pháp. Hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua bọn chúng cường hãn. Mặc dù môn kia liệt thân thuật đối hắn uy hiếp thấp nhất, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn nhục thân chi lực quá cường hãn duyên cớ. Một khi thay đổi cái khác khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối khó mà ngăn cản kia nứt thân chi lực, coi như không băng thành khối vụn cũng phải bị thương nặng. Càng đừng nói kia thần diệt thuật kinh khủng, liền xem như lúc này nhớ tới, hắn cũng còn lòng còn sợ hãi. Cái này chú sát chi pháp, nói là pháp thuật, kỳ thật đều là công kích linh hồn một loại vận dụng. Trách không được có thể trực tiếp xuyên thấu ta rất nhiều công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc yên lặng thể ngộ 3 môn chú sát chi thuật. Trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhưng cũng đồng dạng phát giác đến. Cái này 3 môn pháp thuật tu hành độ khó tuyệt đối vượt xa pháp thuật, bởi vì công kích linh hồn kỳ thật đã liên quan đến thần minh cảnh cấp độ một chút vận dụng. Lấy Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ, không có bổ sung khôi phục chi pháp, một ngày bên trong nhưng thi triển không được mấy lần. Đây mới thực sự là cần dựa vào mài nước công phu mới có thể tu luyện nhập môn pháp thuật. Về phần tinh sát vệ hồn thuật, pháp thuật này thì là một môn thuần túy thần thức công kích chi pháp. Tinh diệu trình độ quả nhiên so ta nắm giữ kinh thần thứ huyền diệu hơn nhiều. Cuối cùng có thể đền bù ta lại một chỗ nhược điểm. Bạch Tử Nhạc bắt đầu xem xét tinh sát vệ hồn thuật, khẽ gật đầu. Trước đó giao chiến, hắn thế nhưng là ăn xong mấy lần thần thức công kích không đủ thua thiệt. Tự nhiên đối với cái này tinh sát vệ hồn thuật có chút hài lòng. Thiên địa giao cảm quyết là một môn tu tiên công pháp, hẳn là Điêu Lãnh Quỳ phương pháp tu hành. liên quan đến huyệt khiếu 372 cái, đồng dạng xem như đỉnh cấp phương pháp. Bất quá, ta lần này thu hoạch lớn nhất, có lẽ còn là cái này mai ghi chép vu cổ môn huyệt khiếu đồ lục ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc cầm, lấy một viên thẻ ngọc màu tím đồng, trên mặt nở một nụ cười. Cái này vu cổ môn huyệt khiếu đồ lục bên trong, tổng cộng ghi lại huyệt khiếu số lượng, chừng 672 mai, 682 mai huyệt khiếu, so ta trước đó thu thập 585 mai, đều nhiều gần như 100 mai, cả hai so sánh, mặc dù có rất nhiều huyệt khiếu trùng hợp, nhưng cũng để ta thu thập huyệt khiếu tổng số, nhảy lên tăng lên đến 750 mai trình độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động không thôi, 750 mai, cách hắn mục tiêu ban đầu 800 mai, coi như chỉ có 50 mai chênh lệch, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.